Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, bị hài hước Caesar. Rõ ràng còn là ban ngày, nhưng bốn phía lại bị tối tịch nồng vụ bao phủ, âm u khủng bố, tối tăm không mặt trời. Phảng phất có vô hình quái vật tiềm phục tại trong sương mù dày đặc, mở ra huyết bồn đại khẩu chờ đợi mọi người tự chui đầu vào lưới. Chính là như vậy, quỷ dị hoàn cảnh dưới, một chiếc tàu chiến đang lẳng lặng đi thuyền tại trong sương mù dày đặc. Những cái kia tại ma quỷ tam giác hải vực mất tích tàu thuyền, phần lớn là bởi vì trong mê vụ tìm không thấy phương hướng, sau cùng mới vây chết ở chỗ này. Borsalino đem chính mình vùi vào ghế bành bên trong, hai chân trùng điệp khoác lên bong thuyền rào chắn bên trên. Đương nhiên, những này đối với chúng ta mà nói, ngược lại cũng không phải cái gì đại không sự tình. Chỉ cần Longinus gật gật đầu, xác thực, liền Moria đều có thể chiếm cứ vùng biển này thời gian 10 năm. Này hai người bọn họ liền lại càng không cần phải nói. Ma quỷ tam giác hải vực thực không hề giống trong truyền thuyết như vậy hung hiểm, không đụng với đầu kia bạch long là được. Bạch long là như là màu trắng cự long, đột nhiên từ biển xuất hiện cự đại vòng xoáy màu trắng. Tuy nhiên rất lợi hại hiếm thấy, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến tai nạn đáng sợ. Borsalino hiếm thấy thu hồi trò đùa khuôn mặt, dùng trang nghiêm thần sắc nói ra. Tuy nhiên, cái kia, nghiêm túc, gương mặt theo Longinus ngược lại càng thêm bỉ ổi. Nguyên lai là chỉ cái này, liên quan tới nó, ta ngược lại thật ra nghe qua một cái thú vị nghe đồn. Longinus cười nói, tương truyền cái này bạch long thực là như mộng ảo thời không thông đạo, có thể đem cuốn vào bên trong người mang đi một cái thế giới khác hoặc là một cái khác thời không. Úc thật sự là đáng sợ a. Borsalino hoa dung thất sắc nói, đúng lúc này một cái hải quân thượng tá tới báo cáo nói, Borsalino trung tướng, Longinus chuẩn tướng, ma quỷ đảo đã đến. Ở trên đảo, Longinus hỏi, chỉ là cái ngụy trang? Longinus chuẩn tướng cùng ta cùng đi xem nhìn liền biết, hòn đảo này không tính quá lớn, chỉ là ẩm u tới sợ, kiềm chế khí tức phảng phất có thể đem người bức điên. Đương nhiên, điểm ấy ảnh hưởng đối với hai người mà nói không đáng kể chút nào, hoàn toàn không nhìn cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Hai người rất nhanh liền đến hòn đảo trung ương một cái tiểu hình hồ bạc. Chính là chỗ này, dưới hồ sao? Longinus chuẩn tướng tư duy quả nhiên mau lẹ. Borsalino lăng không đứng ở phía trên hồ, ngón tay vạch một cái, hừng hực quang mang trực tiếp đem hồ nước trung ương làm hai nửa, lộ ra hồ kế tiếp che đậy cực kỳ chặt chẽ động khẩu. Longinus chuẩn tướng, muốn đuổi theo nha, thừa dịp bị tách ra hồ nước còn chưa khép lại thời khắc. Borsalino trực tiếp hóa thành một đạo quang mang mở ra động khẩu xông đi vào. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, hồ nước liền theo không kịp hắn. Longinus cũng không do dự, như là mũi tên đồng dạng xông vào trong động. Đây là một cái kết nối đảo và biển thông đạo, bên ngoài khảm hải lâu thạch, tản mát ra đại hải khí tức để bốn phía du tẩu hải quái không nhìn cái này một kỳ lạ quang cảnh. Thông đạo thấu minh vô hạ, có thể để cho người ta quan sát đến trong biển cảnh sắc. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm, bởi vì biển u ám âm u, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, phảng phất có thể làm người nội tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. Cứ như vậy, thời gian tại hắc ám cùng trong yên tĩnh chậm rãi chảy xuôi. Rốt cục, Longinus phát hiện trong tầm mắt một vòng hào quang nhỏ yếu, rất lợi hại yếu ớt, tựa như là trong huyệt động loại kia biết phát sáng rêu. Loại này ảm ánh sáng yếu đánh dấu, là lo lắng gây nên những hải quái đó hiếu kỳ sao? Còn có, loại này mịt mờ khí tức chẳng lẽ là sinh mệnh? Longinus ở trong hành lang ngắn ngủi ngừng chân, mượn nhờ này hào quang nhỏ yếu, hắn phát hiện ngoài trụ sở vách tường tựa hồ chính hơi hơi phồng lên. Tựa như là sinh mệnh luật động, có chút ý tứ. Longinus không do dự nữa, tăng thêm tốc độ hướng con trỏ tiến lên, xông qua độ tại cửa vào tầng mô kia. Longinus vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Longinus chuẩn tướng, lần này ngươi thật đúng là quá chậm. Borsalino sớm là ở chỗ này chờ lấy, giờ phút này cũng là nghiêng miệng cười nói, ta đều kém chút muốn đi ra ngoài tìm ngươi. So nhanh, ta làm sao hơn được Borsalino trung tướng ngươi đây. Longinus một câu hai ý nghĩa cười nói, ta cũng liền điểm ấy sở trường. Song lỗ Sally cười giới thiệu nói, đây chính là chính phủ khoa học bộ đội khu vực, đừng nhìn là tại biển, lớn nhỏ chí ít so ra mà vượt một tòa đại hình hòn đảo. Longinus chuẩn tướng, có hay không rất lợi hại cảm giác chấn động? Xác thực rất lợi hại rung động. Longinus thở sâu, theo lý thuyết, vạn mét chỗ thâm hải chỉ là áp lực liền có thể phá hủy một cái đỉnh cấp tàu chiến. Mà tòa này thì thâm hải khu vực, nhìn vậy mà giống là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bộ dáng. Longinus chuẩn tướng nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, đợi lát nữa có thể tự mình đi thỉnh giáo dưới Drovegerpang tiến sĩ. Borsalino nói, dù sao, cái này tòa căn cứ thế nhưng là hắn một tay thiết kế ra được. Vẫn là tính toán, ta cũng không muốn phủ nhận chính mình IQ. Longinus lắc đầu, hắn từ trước đến nay là rất có tự mình hiểu lấy. Cái kia ngược lại là, cùng Drovegerpang tiến sĩ như thế nhân tướng so, Borsalino một bên dẫn đường vừa nói, chúng ta cũng chỉ là lại tầm thường bất quá người bình thường a. Đúng vậy a, chúng ta thực cũng chỉ là người bình thường. Hiu, hiu lải nhải nha. Borsalino trung tướng, thật sự là đã lâu không gặp. Một thân phi chủ lưu cách ăn mặc Caesar ra nghênh tiếp đồng thời ở. Trong lòng nộ hống, phổ thông em gái ngươi a phổ thông, ngươi căn bản cũng là cái quái vật được không? Từ khi nhìn thấy cái này người tướng mạo bỉ ổi ra hỏa vừa nói thật đáng sợ một bên dễ như trở bàn. Tay điểm chết một cái tiếp gần ngàn mét dài cự hình hải quái về sau. Hắn liền minh bạch một cái đạo lý. Ưa thích trang manh tân đô là lão đại. Úc là cái kia. Cái kia, tát lãng tiến sĩ đúng không? Borsalino cố gắng nhớ lại nói. Ta là Caesar khố lãng tiến sĩ à. Caesar phát điên nói, tâm đạo, nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định phải biết cái gì gọi là điên cuồng khoa học gia. Úc là Caesar tiến sĩ à. Không có ý tứ, người cái này số tuổi nhất đại liền dễ dàng quên đồ, vật. Borsalino ngoài miệng nói, nhưng lại nhìn không ra nửa điểm không có ý tứ bộ dáng. Tới, Longinus chuẩn tướng, ta đến vì ngươi giới thiệu. Vị này là Drovegerpang tiến sĩ trợ thủ đắc lực Caesar tiến sĩ. Nghe được Borsalino giới thiệu, Caesar như là bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ đồng dạng trực tiếp xù lông. Rõ ràng Drovegerpang tên kia là ta trợ thủ mới đúng. Ta Caesar mới là đệ nhất thế giới khoa học gia. Borsalino sững sờ, sau đó vỗ vỗ Caesar bả vai cười nói. Caesar tiến sĩ thật sự là hài hước a. Ta hài hước ngươi cái. Caesar đang muốn bạo phát, lại phát hiện hai đạo nguy hiểm ánh mắt quang tới. Toàn thân một cái giật mình nói. Hiu lải nhải nha. Ta ẩn tàng nhiều năm như vậy vẫn là bị Borsalino trung tướng phát hiện a. Không sai, thực ta thân phận chân thật là khôi hài nghệ nhân á. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.